Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Công Chúa Vivi. Valos đối với Arisa nói trực tiếp tuyển trạch không nhìn. Cái gì gọi là lại lừa gạt một cô gái? Lời này cũng thật khó nghe. Lúc nào lừa gạt? Cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt có được hay không? Cũng không lâu lắm Hina liền từ võ thuật hải ngưu trong vòng vây đem Nojiko, Nami hai nàng mang ra ngoài. Bất quá dọc theo con đường này Hina cái kia cái miệng nhỏ khả ái sẽ không có khép lại quá. Vẫn toét miệng cười khúc khích, là một người chứng kiến đều sẽ cảm giác được không bình thường. Nami nhìn ở một bên nụ cười khả cúc Hina đi tới Arisa bên người nhỏ giọng hỏi, Hina đây là thế nào? Vẻ mặt tươi cười. Arisa nhìn một chút cười đến tựa như hoa Hina đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã phía sau mới nói. Còn không phải một ít người khắp nơi đi câu, dựng nữ hài tử. Nami nhìn Arisa ý có sở bộ dạng nhìn lại một chút có chút áy náy Valos nhất thời hiểu rõ. Ôm Arisa cánh tay, chúng ta đây sẽ không để ý người nào đó được rồi. Valos nghe được Nami lời nói nhất thời không nói. Cái này không phải tới dầu lên lửa sao? Nhà đầu kia bạch thương nàng. Nhìn vẫn là vẻ mặt tươi cười Hina. Valos nghĩ thầm vẫn là Hina tốt. Khen hai câu liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Valos nhìn từ võ thuật hải ngưu bên kia trở về Nojiko nói rằng trước làm chút thức ăn ăn đi. Liền làm cái gì để trước lấy? Trên thuyền không có nguyên liệu nấu ăn. Muốn đến trấn trên đi tiếp tế tiếp viện. Chấm ngoặc kép. Nojiko chưa tỉnh hồn nhìn một chút xa xa võ thuật hải ngưu quay đầu đối với Valos nói rằng. Vừa rồi cùng võ thuật hải ngưu tỉ thí nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi. Không có nguyên liệu nấu ăn. Vậy thì tìm cái tiểu trấn tử trước ăn chút đi. Valos đối với Nojiko lời nói biểu thị đồng ý nói. Đang ở Valos cùng Nojiko nói chuyện võ thuật Lắp Phi bọn họ nhất hỏa nhân dừng lại xong thuyền đã đi. Tới. Cái kia vừa rồi đánh Lắp Phi một quyền nữ hài đối với Valos nói rằng chúng ta thuyền trưởng cho. Người rước lấy phiền phức. Ta gọi Sarah. Mũ rơm đoàn hải tặc Nami. Valos rõ ràng lên trước mắt cái này tiếu lệ nữ hài. Hắn vẫn còn kỳ quái không có Nami tốt như vậy. Nami Lắp Phi bọn họ làm sao đến Alabasta đây này. Thì ra lại tìm một. Không biết có lợi hại hay không. Hướng về phía Sarah nói rằng ta gọi Valos. Chúng ta không thành lập đoàn hải tặc. Bây giờ là mộng tưởng số thuyền trưởng. Bên cạnh ta vị này chính là chúng ta trên thuyền đầu bếp Nojiko. Còn như cái kia một mực cười ngây ngô đích thực sao? Là chúng ta trên thuyền viên Hina. Valos vẫn luôn nụ cười khả cúc Hina nói rằng. Hai vị kia đâu? Sarah nhìn cách đó không xa tay nắm Arisa cùng Nami hỏi. Tóc đen là chúng ta trên thuyền phó thuyền trưởng. Nàng gọi Arisa. Vẫn lôi kéo tay nàng chính là cái kia giống như ngươi là Nami. Gọi Nami, Nojiko chứng kiến Valos không có nói tiếp. Nàng tiếp lời nói rằng, ân, chúng ta trên thuyền trưởng cùng đầu bếp còn có kiếm sĩ các ngươi đều gặp. Bên kia cô gái kia không phải chúng ta trên thuyền. Bất quá bây giờ là đồng bạn. Nàng là cái này cái quốc gia công chúa. Các ngươi bảo nàng hơi là được rồi. Còn có bên cạnh nàng cái kia thuần lộc là của chúng ta thuyền chữa bệnh. Gọi Chopper. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Nojiko hướng Sarah đưa tay ra nói rằng. Ta cũng là. Chấm ngoặc kép. Cách đó không xa công chúa Vivi đang nhìn bên này Valos đờ ra. Nàng chỉ cảm thấy ở cái nào Rentaro quá như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Bất quá nghe được Valos bọn họ tự giới thiệu hắn lập tức cũng biết vì sao quen thuộc như vậy. Nàng xem qua Valos bọn họ huyền thưởng lệnh. Cũng biết Valos bọn họ trước kia thân phận. Lập tức hướng Valos cái kia đi tới hướng về phía Valos nói rằng ta gọi Vivian. Người kêu ta hơi là tốt rồi. Là cái này cái quốc gia công chúa. Valos ngẩn ngơ. Hắn từ chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có một cô gái xinh đẹp sẽ chủ động qua đây nói chuyện với hắn. Hắn dáng dấp chỉ là bình thường biến hóa. Nếu không, kiếp trước cũng sẽ không hai mươi mấy năm còn là xử nam. hướng về phía công chúa Vivi gật đầu nói rằng, ta biết Sarah vừa rồi giới thiệu qua. Ta muốn mời giúp một tay. Mời giúp một tay cái này cái quốc gia. Công chúa Vivi nhìn Valos nói rằng. Valos nhíu mày một cái nói rằng, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta xem qua ngươi tư liệu. Hiện tại chúng ta quốc gia, chúng ta nhân dân đang bị ác thế lực cho hãm hại. Ta biết ngươi là nguyên tổng bộ hải quân đại tướng. Giúp chúng ta một tay được không? Công chúa Vivi nghe được Valos lời nói ngẩn ngơ. Vội vàng hướng Valos cúi người chào nói. Ngươi tất cả nói. Ta là tổng bộ hải quân nguyên đại tướng. Hiện tại đã không phải. Ngươi nên đi tìm thế giới chính phủ giúp ngươi. Valos nhìn công chúa Vivi đối với mình cúc cung vội vã né qua một bên nói với nàng. Ta biết ngươi phản bội hải quân nguyên nhân. Ngươi chịu vì đồng bạn buông tha như vậy địa vị hiển hách. Ta biết ngươi là người tốt. Công chúa Vivi nhìn chằm chằm Valos con mắt nói rằng. Valos nhìn công chúa Vivi bộ dạng giờ khóc giờ cười. Cái này cửu bị phát thẻ người tốt. Bất quá vẫn là đối với công chúa Vivi nói rằng, ta tới Alabasta là tìm nhân. Ta tìm người đang ở Crocodile bên người. Nếu như Crocodile ngăn chờ ta không ngại giải quyết hắn. Cảm ơn ngươi. Ta liền biết ngươi là người tốt. Sẽ hỗ trợ. Công chúa Vivi hai mắt không tự chủ chảy ra nước mắt. Valos nhìn bộ dáng của nàng nhẹ giọng nói, ta cũng không bằng lòng giúp ngươi. Ngươi cũng không cần cám tạ ta. Ta nói, ta chỉ là tới tìm người. Công chúa Vivi bên cạnh Sarah chứng kiến Valos đi xa lôi kéo công chúa Vivi nói rằng, người mới. Vừa nói cái gì? Hắn là đại tướng. Người biết đại tướng thật lợi hại sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua hải quân có như thế trẻ tuổi đại tướng? Công chúa Vivi nhìn Sarah khẽ cười nói, hắn là đại tướng không sai. Bất quá chỉ coi mấy giờ liền trốn tránh. Hết thảy người biết chuyện này đều đang vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Sarah nhìn nở nụ cười công chúa Vivi nói rằng, có thể nói cho ta một chút chuyện của hắn sao? Vì sao có người đối với hắn làm sự tình cảm thấy đáng tiếc? Valos không biết công chúa Vivi cùng Sarah đang ở thảo luận liên quan tới hắn sự tình. Coi như biết hắn hiện tại cũng không cao hứng nổi. Lúc này Nami... Arisa đang một tả một hữu vặn lỗ tai của hắn đối với hắn thuyết giáo đâu. Người liền không thể bớt chọc chút phiền toái sao. Khắp nơi trêu chọc cô gái xinh đẹp. Arisa vặn Valos lỗ tai vẻ mặt tức giận nói rằng. Chính là. Chấm ngoặc kép. Nami giống như một theo đuôi giống nhau theo Arisa nói lời giống vậy. Không phải ta muốn đi trêu chọc người nhà. Là hơi qua đây trêu chọc ta. Valos vẻ mặt ủy khuất đối với Arisa cùng Nami nói rằng. Ngươi còn ủy khuất ngươi. Nhìn ngươi có chúng ta bốn người còn chưa đủ sao. Còn đi trêu chọc nữ hài tử khác. Chấm ngoặc kép. Arisa lớn tiếng ở Valos tai vừa nói. Càng nói chính cô ta càng thấy được ủy khuất. Không khỏi đã chảy nước mắt. Các ngươi nghe ta giải thích có được hay không. Chấm ngoặc kép. Valos một bà ôm lấy bên người hai người nói. Tốt, người nói, ngoặc kép chấm chấm, đề cử, cất dấu, khen thưởng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.